Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, làm người ta hít thở không thông. Mở ra. Tinh thần nghiêng về, nhưng là hư không người tất cả nhân viên cả đời ác mộng. Phần lớn hư không người đối tinh thần mình vấn đề mới đầu không cảm giác chút nào. Cho đến phát hiện lực lượng kết cấu cũng phát sinh biến hóa lúc kia đã quá muộn, đến lúc đó, thân mình trong cơ thể hư không sinh vật tổ chức cũng chỉ có thể lấy phương diện kia tinh thần năng lượng làm thức ăn đoán, lòng người là sẽ biến đổi, từ Plush trở thành khổng hư nữ nhân bắt đầu, có chút năng lượng khổng hư liền không thu được, đổi thành ái mộ cùng với chút sắc dục, cứ việc chỉ là một chút xíu. Nhưng loại tinh thần này năng lượng là trực tiếp thu nạp đến nội tâm của khổng hư. Không cẩn thận lãng đứng lên, vậy thì thật là sẽ xảy ra chuyện. Thật may, khổng hư còn có kế hoạch dự bị. Trên đời thuần khiết nhất tối thân thiện nữ nhân thành nữ Angelina. Vừa vặn với hắn lăn lộn, thánh nữ không để ý khuyên can. Ở hoàng đô ngoại trước tiên cứu trợ phíp người may mắn còn sống sót. Chuyện này đã là câu chuyện mọi người ca tụng, cũng đem Lê Minh Chi Quang dạy dỗ đám kia lão đầu tử hù dọa cái không nhè. Vạn nhất quang minh thành nữ biến thành tử vong thành nữ. Một cái rộng rãi khu vực phụ năng lượng ma pháp đem ngàn vạn phiến đánh nát cốt khối lần nữa xây. Thành vong linh sinh vật, vậy thì không tốt đẹp gì chơi. Lê Minh Chi Quang bên kia phát tới khẩn cấp thỉnh cầu. Muốn khổng hư đè thánh nữ, đừng để cho nàng tùy tiện đích thân tới tuyến đầu. Khổng hư vừa vặn đi qua, thuận tiện cho mình trị một chút, hít một chút âu hoàng khí hơi thở cái gì. Hắn cũng không muốn hô to một tiếng, Wakanda vạn tuế. Biến thành phi châu tù trưởng, sau đó mã đáo thành công, ở tan vỡ không đường về bên trên chạy như điên đến chết. Đi tới bến tàu ngoại khu A, nơi này đã sớm bị khổng hư chia làm tiếp đãi khách nước ngoài vườn hoa khu. Hoàn cảnh yêu nhã, ngoại vòng cây xanh tạo bóng mát, rất tốt che đậy ngoại giới đơn giản dòm ngó, còn chặn lại đến từ bến tàu phương hướng tiếng ồn. Vòng bên trong đình đài lầu các hình dáng yêu mỹ, kỳ thực là cố ý làm ra mỹ lệ bề ngoài, bên trong hay lại là công sự một bộ kia. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm chỉ có trung tâm nhất kia mấy bộ biệt thự. Mới thật sự là cho khách quý ở. Đi tới trước biệt thự, khổng hư thấy được một cái trung niên nữ kỵ sĩ ở cửa đi. Nàng chính là thánh nữ cấp đại sư hộ vệ một trong. Amanda đại sư, thế nào? Nữ kỵ sĩ cười khổ. Thánh nữ điện hạ ở bạn thân tính khí, nàng thật vất vả cứu không ít người, chính cao hứng đâu rồi, liền bị phía trên hạ lệnh cấm túc, bệ hạ với thánh nữ trò chuyện đến, có thể giúp một tay khuyên nhủ nàng sao? Dĩ nhiên vui lòng ra sức, khổng hư khiêm tốn nói, đi vào, liếc mắt liền thấy được Angelina phồng má đám, bộ dáng kia khỏi nhắc là bực nào tiểu hài tử tức giận. Kim sắc Lê Minh Chi Quang mênh mông cổ đáng đến, nâng lên nàng ta đầu màu nâu song đuôi ngựa, cảm giác thật giống như nàng cho tóc mình trang bị tiểu mã đạt đến. Kia hai cái song đuôi ngựa cũng sắp thành cánh quạt rồi. Phốp, khổng mỗ nhân không có liêm sỉ địa cười. Cười cái gì? Nhân gia chính buồn bực đây. Ta đã trưởng thành. Có năng lực cũng có cái kia ý nguyện đi trợ giúp nhiều người hơn. Tại sao không cho ta ra tiền tuyến? Nếu như ngay cả ngươi cũng khuyên ta, tự trọng, mà nói. Vậy ngươi có thể đi về. Angelina rõ ràng ra đời không lâu. Xem ra dạy dỗ đối với nàng bảo vệ quá tốt. Cũng quá mức, nàng như vậy, thật muốn tước đoạt lực lượng của nàng. Để cho nàng một người ở bên ngoài sinh hoạt. Sở hữu không cho phép ngày đầu tiên liền làm cho người ta bán được dạo oanh hạng. Còn giúp nhân gia đếm tiền đây. Đang lúc khổng hư muốn lúc mở miệng sau khi dị biến đột nhiên phát sinh. Nếu như vào giờ khắc này, thật nhảy một cái sát thủ đi ra, đem thánh nữ hộ vệ bên người giết chết hai cái, bắn nàng mặt đầy huyết. Như thế nào đi nữa tiểu cô nương tâm tính cũng sẽ ở trong nháy mắt trưởng thành lên thành đại nhân. Khổng Hư thậm chí thà phát sinh loại sự tình này, hắn cảm thấy sợ hãi, linh hồn sợ hãi, cảnh tượng trước mắt khẩn trương rồi, đã không còn nhân vật, cảnh vật, sinh mệnh, trong thiên địa hết thảy phảng phất toàn tiêu mất, gần trong gang tấc nhiều người hết thảy bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng, chỉ còn lại hai khỏa hư ảo máu đỏ sắc tâm tạng. Ở nơi này trống không đãng thế giới chung không ngừng nhảy động. Phốc thông, phốc thông, phốc thông, mãnh liệt tiếng tim đập. Không thể tưởng tượng nổi là hai trái tim nhảy lên từ từ, êm ái khiêu động lên. Rất nhanh liền nhịp tim cũng đồng bộ đứng lên. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn không khỏi chỉ dẫn. Ở dẫn động tới hai cái trước đây không có quá mức cơ hội sinh ra đồng thời xuất hiện linh hồn. Atanya tương đương 8 đến 1 tương đương trang web tzuyencvo. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M vô duyên gặp nhau không quen biết. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Từng có thời gian, Khổng Hư cho là đây là nói vớ vẩn chuyện. Nói thật, từ đầu đến cuối. Khổng Hư đối vị này thánh nữ điện hạ một chút ý tưởng đều không. Giờ khắc này, Khổng Hư đầy đầu chỉ còn lại một cái ý niệm nguy rồi. Gợi ý của hệ thống, bởi vì linh hồn chỉ dẫn, người phát hiện linh hồn thệ ước chung Andrew sao bâu nắc duy nhất hậu duệ vì Lê Minh thánh nữ Angelina. Dựa theo ước định, người phải cấp cho Angelina một người bình thường sinh. Để cho sinh bâu nắc gia tộc hậu duệ. Nếu như lựa chọn của ngươi không tuân theo linh hồn thể ước, như vậy với thể ước liên quan bộ phận linh hồn tướng sẽ thối rữa, không đem cắt bỏ mà nói, ngươi đem sẽ có cực lớn khả năng linh hồn mục nát, dần dần vu yêu hóa. Khổng Hư thật mẹ nó muốn phân. Nếu như có thể, tại chỗ chính là một cái lão huyết phun ra xa ba trưởng. Rời à, có thể hay không như vậy hố? Còn có thể hay không thể thật tốt sống qua ngày? Andrew ngươi tên khốn này là cố ý chứ? Ngươi sáng sớm liền đoán được nhà mình con gái ít nhất là đại tế ti kia nhất cấp tồn tại chứ? Đặc biệt cho ta hạ sáo. Nếu Angelina là phổ thông đại tế ti, nói không chừng còn có thể cứu. Thánh nữ nhưng là Lê Minh dạy dỗ mặt mũi. Thề suốt đời không lấy chồng, phải đem thân tâm linh hồn cũng hiến tặng cho Lê Minh thần tồn tại a. Thánh nữ có thể lão hủ, thậm chí có thể chết trận, nhưng quyết không thể nghiêng về tín ngưỡng, vi phạm chính mình lời thề. Một khi ra loại sự tình này, đó chính là toàn bộ Lê Minh chi quang dạy dỗ địch. Đừng nói Lê Minh chi quang ở các nước sức ảnh hưởng to lớn. Chỉ là Lê Minh dạy dỗ trực thuộc mấy trăm ngàn hộ giáo quân. Đã đủ Khổng mỗ nhân uống một bình. Đây chính là thanh đồng cấp đầy đất đi. Bạch ngân cấp không bằng chó. Hoàng kim cấp mới có thể miễn cưỡng nhìn một chút địa phương. Rất nhiều Lê Minh giáo đồ cũng thân kiêm thân phận quý tộc. Khổng Hư thật lấy nhân ra thánh nữ. Phòng trừng chính là dạy địch. Khổng Hư hối hận được tím cả ruột. Sớm biết sẽ không quản ảnh ma, coi như là lãng phí một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn. Cũng hầu như so với Andrew này hố bức giao dịch tốt gấp 10.000 lần. Nhân sinh cũng u ám đứng lên điều. Thật là, đến lúc này, cái gì lấy được một đống lớn hư không chi thạch mật thìa? Cái gì bảo vệ dòng binh nữ vương? Cái gì thiết quốc đại kế? Khổng Hư đều không để ý rồi. Đối diện Angelina cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Càng sẽ không biết trước mắt cái này vai diễn tinh quốc nội tâm của vương có nhiều như vậy vai diễn. Nàng chỉ là thể xác và tinh thần đồng thời run rẩy, nhúc nhích địa mở miệng. Ta, thế nào ở trên thân thể của ngươi cảm thấy một cổ cảm giác thân thiết thấy? Giống như đụng phải thân nhất thân nhân. lần đầu tiên gặp mặt lúc, có thể không phải như vậy. Tại sao ta sẽ muốn rơi lệ đây? Ta có loại kỳ quái xung động, muốn ôm ngươi khóc lớn một trận. Thánh nữ một đoạn văn đi ra, đừng nói Khổng Hư, liền bên người nàng mấy cái Lê Minh dạy dỗ hộ vệ đều cảm thấy không được bình thường. Đây là xưng sao rồi hả? Chúng ta, hay lại là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.